Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 571, Vạn Đạo Thiên Chu. Dương Bàn, làm đại càn chí tôn. Hoàng thất trong bảo khố bảo vật đông đảo, chấm cũng không phải muốn hết ngươi. Khác nhỏ mọn như vậy mà. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Nguyên Phi eo nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, nhìn lấy sắc mặt tái xanh, cưỡng chế lấy lửa giận Dương Bàn, cười nhạt một tiếng, gia hỏa này thật đúng là không xấu hổ. Hoàng Thiên Thủy Long khải bảo vật như vậy há lại tùy tiện cho người. Không cho thì là hẹp hòi. Nguyên Phi trong lòng im lặng, đối với Diệp Đông Hoàng bá đạo cùng vô sỉ có càng sâu trải nghiệm. Giờ phút này nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ Dương Bàn sẽ làm thế nào. Là trực tiếp nhận sợ, vẫn là cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn. Dương Bàn làm đại càn vương triều chi chủ, đại thiên thế giới trên danh nghĩa chúa tể, nhận sợ thực sự quá mất mặt. Không chỉ có tổn hại hắn uy nghiêm, cũng cho đại càn vương triều mất mặt. Nhưng cứng rắn cũng không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Càn Khôn Long vệ công Dương Ngu chính là tâm phúc của hắn đại tướng. Nhân tiên cấp bậc võ đạo cường giả. Cường giả như vậy thế mà không có dấu hiệu nào bị Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà chết. Giống như pháo hoa nở rộ. Dương Bàn muốn cứng rắn, chỉ có một con đường chết. Mọi người thấy Diệp Đông Hoàng chuyện trò vui vẻ, phong khinh vân đạm bộ dáng, dường như cùng Dương Bàn là bạn tốt, cùng một chỗ đàm thiên luận địa. Thế mà chỉ có Dương Bàn mới có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng hướng hắn nghiền ép mà đến cái kia cỗ kinh khủng áp bách, loại kia áp lực dường như cả phiến thiên địa nghiền ép mà xuống. Thiên uy cuồn cuộn, khó có thể ngăn cản. Thần hồn của hắn phảng phất muốn nứt ra, sụp đổ, nhục thể của hắn phảng phất muốn sụp đổ, vỡ nát, không thỏa hiệp, nhất định phải chết. Bất quá mấy món bảo vật mà thôi, chấm há có thể không đồng ý. Dương Bàn ý niệm trong lòng bách chuyển, hắn hận không thể hiện tại thì cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng. Cùng lắm thì cũng là vừa chết, nhưng hắn là nhất quốc chi chủ. Hắn không thể liều, không thể hành động theo cảm tính. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Càn đế quả nhiên sảng khoái. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng. Hắn đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càn đế Dương Bàn tâm tư thâm trầm. Chịu nhục đầy tính toán là cái gì? Cho nên hắn khẳng định sẽ thỏa hiệp. Nguyên Phi chấm ở lại trong cung cũng không động tới. Giữ lấy cũng là lãng phí, cũng cùng nhau đưa ngươi. Dương Bàn vung tay lên, phóng khoáng nói ra, kỳ thật đây chỉ là hắn cho mình cưỡng ép tìm chút mặt mũi. Tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, Dương Bàn trên đầu một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Vậy thật đúng là đa tạ. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, theo Dương Bàn đi vào Hoàng cung ngự thư phòng. Hồng Huyền Cơ, đồi nhóm cường giả đi theo tại Dương Bàn hai bên, một mặt đề phòng, mọi người đi tới ngự thư phòng. Dương Bàn theo trước bàn sách mặt cái kia mặt kim trong hộp xuất ra tự thượng cổ truyền thừa xuống. Hoàng Thiên Tỳ ấn, hắn đem để lên bàn, vuốt ve trong chốc lát, biểu lộ biến đến 10 phần thành kính. Sau đó Hoàng Thiên Tỳ ấn phía trên đột nhiên bộc phát ra vô cùng kim quang. Kim quang hội tụ, tạo thành một tôn rộng lớn môn hộ. Không có nhiều lời, Dương Bàn đi thẳng vào. Hồng Huyền Cơ theo sát phía sau. Nguyên Phi trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Đây chính là hoàng thất bảo khố. Lấy thân phận của nàng, nếu không phải Diệp Đông Hoàng, là tuyệt đối không đến được tới đây. Diệp Đông Hoàng ôm lấy bờ eo của nàng đi vào trong cánh cửa. Nhất thời không gian biến ảo. Bên trong xuất hiện một cái to lớn cung điện. Cung điện xây dựng ở một tòa trên tế đàn. Mà tế đàn lại ở một tòa núi đỉnh đầu. Mà tại cung điện trung ương nhất, bỗng dưng lơ lửng cái này một tôn khải giáp. cái này khải giáp, toàn thân giống như kim, giống như đỏ, giống như tím. Đầu khôi lại là một cái thái cổ long, thật dài râu hùm, lộc đồng dạng góc lắc lư, phiêu động lấy, hiện ra tôn quý vô cùng, chí cao vô thượng khí tức. Đây chính là Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Hảo lợi hại, cho ta cảm giác tựa như là một đầu ngủ say cự long. Nguyên Phi sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy món kia lơ lửng tại phía trên điện phủ khải giáp. Cái này một tôn khải giáp cho cảm giác của nàng hoàn toàn không giống một kiện tử vật, mà chính là một đầu còn sống thái cổ cự long. Hồng Huyền Cơ nhìn lấy khải giáp, ánh mắt mang theo một vệt cảm khái. Đã từng hắn trợ giúp Dương Bàn chinh chiến thiên hạ, sẽ xuyên qua cái này Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Không nghĩ tới gặp lại lúc, lại là vật là người không phải. Cái này bảo giáp sắp đổi chủ. Hoàng Thiên Thủy Long Khải chính là thượng cổ thánh hoàng chi khải, thánh thiên tử chinh chiến tứ phương mặc chi khải. Trên đó tuân theo Hoàng Thiên chi niệm, hắn phía dưới tuân theo hậu thổ chi ý. Chính là từ xưa đến nay, đệ nhất binh nhà lợi khí. Dương Bàn nhìn qua bộ áo giáp này, ánh mắt phức tạp, dạng này hoàng giả chí bảo bây giờ lại ở trong tay của hắn bị giao cho địch nhân. Hắn thẹn với liệt tổ liệt tông, vương giả xuyên khải, chinh chiến tứ phương, là vì Hoàng Thiên Khải. Hắn lại không chiến mà dâng tặng người khác, quả thật vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, thề không làm người. Hoàng Thiên Thủy Long Khải ở chỗ này, chính mình thủ đi. Dương Bàn thanh âm lạnh lẽo, đạm mạc nói mở miệng. Hắn không có khả năng tự mình đem bảo giáp lấy xuống đưa đến Diệp Đông Hoàng trên tay. Không có vấn đề, Diệp Đông Hoàng không có để ý. Vung tay lên, trong đại điện vô tận kim quang tán đi. Từng cái kim sắc xiềng xích hiện lên. Những thứ này xiềng xích phong tỏa tại Hoàng Thiên Thủy Long Khải chung quanh, dường như khóa lại một đầu thái cổ thủy long. Những thứ này kim sắc xiềng xích hiện lên về sau, Hoàng Thiên Thủy Long Khải tựa hồ có linh tính, cảm giác được cái gì đồng dạng. Đầu rồng một dạng đầu khôi mũi thở kích động, thế mà hô hấp, hô, hút, hô, hút. Cái này khải giáp thế mà lại chính mình hô hấp, mà lại hô hấp ở giữa, mười phần to lớn. Tràn ra nồng đậm giọng mũi, tựa như là như sét đánh, làm đến toàn bộ cung điện đều rung động. Âm âm, âm âm, cái này khải giáp tự mình hô hấp, so với nhân tiên thổ tức đều cường đại hơn, giống như thật một đầu thái cổ thủy long hóa thành khải giáp. Thủy long, long chi thủy tổ, ngược lại là linh tính không tệ. Diệp Đông Hoàng đánh giá Hoàng Thiên Thủy Long Khải, nghe nói đây là thái cổ thánh hoàng dùng một đầu thái cổ thủy long luyện chế mà thành. Chính là hoàng giả biểu tượng. Bất quá Diệp Đông Hoàng có áo giáp, không cần Hoàng Thiên Thủy Long Khải, hắn lấy ra cũng bất quá là xem như tài liệu luyện chế vào nhập tạo hóa thiên chu. Bởi vậy, hắn không có hướng nguyên tác bên trong Hồng Huyền Cơ thuyết phục Hoàng Thiên Thủy Long Khải cùng hắn, mà chính là trực tiếp bạo lực khuất phục. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng đại vươn tay ra, hóa thành một cái ngập trời cự trường, còn to hơn núi, già thiên tế nhật, năm ngón tay giống như năm tòa thái cổ thần sơn. Lòng bàn tay có vô số đại vũ trụ hủy diệt trọng sinh, huyễn sinh huyễn diệt. Giống, lúc này, phảng phất có một tiếng vang vọng đất trời long ngâm vang lên. Dường như Hoàng Thiên Thủy Long Khải cảm nhận được khí tức nguy hiểm điên cuồng dãy rùa. Sau cùng toàn bộ khải giáp kịch liệt biến hóa, biến thành một đầu toàn thân xích kim chi sắc, dương nanh múa vuốt cuồng long. Đầu này cuồng long cùng đồng dạng long đồ giống hoàn toàn khác biệt. Thật dài móng vuốt. Từng mảnh nhỏ lân phiến đều hiện ra viễn cổ hồng hoang khí tức, tựa hồ thật là tất cả long thủy tổ. Sau đó, đầu này cuồng long ra sức trường ngâm ở giữa, chấn động toàn thân, tất cả kim sắc gông xiềng dây xích toàn bộ răng rắc bị kéo đứt. Ầm ầm, gông xiềng kéo đứt, cuồng long vũ trảo hướng Diệp Đông Hoàng lao xuống mà đến. Thế mà đối mặt khi thế hung hung cuồng long, Diệp Đông Hoàng bàn tay lớn vồ một cái, còn to hơn núi tay cầm trong nháy mắt phá vỡ vô cùng thời không đem cuồng long bắt ở lòng bàn tay. Sau đó phảng phất sơn nhạc giống như năm ngón tay nắm áp sát. Răng rác, cuồng long dường như một con lươn giống như bị bóp gãy. Tất cả mọi người nghe xương kia đứt gãy thanh âm đều lạnh cả tim. Lạnh cả người, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ trong lòng đang rỉ máu. Như thế chí bảo khải giáp, hoàng giả biểu tượng, tại Diệp Đông Hoàng trong tay lại như là đồ bỏ đi giống như bị tiện tay bóp gãy hủy hoại. Thật sự là phung phí của trời. Nào ô tương đương Hoàng Thiên Thủy Long khải hóa thành cuồng long phát ra một tiếng gào thét. Sau đó lâm vào tĩnh mịch. Hiển nhiên trong đó linh tính đã bị Diệp Đông Hoàng ma diệt, chánh thức biến thành một kiện tử vật. Bạch, Diệp Đông Hoàng đại thủ thu hồi, cuồng long đã một lần nữa hóa thành một kiện khải giáp. Yên tĩnh nằm tại Diệp Đông Hoàng trong lòng bàn tay, bị Diệp Đông Hoàng tiện tay thu hồi. Đây là Thiên Hương Tam Quyển, Thiên Hương Quyển cùng Hương Quyển. Gặp Diệp Đông Hoàng thu hồi Hoàng Thiên Thủy Long Khải, Dương Bàn tràn đầy đau lòng, tiện tay đem Diệp Đông Hoàng cần Thiên Hương Tam Quyển ném cho hắn. Diệp Đông Hoàng thần thức rót vào trong đó, trong nháy mắt liền đem bên trong nội dung ghi lại, đồng thời lấy hắn kinh khủng ngộ tính trong nháy mắt thì lĩnh ngộ trong đó chân ý ảo diệu. Đưa ngươi, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Nguyên Phi. Đem hai quyển công pháp bỏ vào Nguyên Phi trong ngực, bởi vì lúc trước Nguyên Phi người Hương Quyển cũng là để ở trước ngực trong áo ngực. Chán ghét, Nguyên Phi phong tình vạn trùng trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Trong chớp nhoáng này phong tình, thiên kiều bách mị, lục cung phụ nữ không nhan sắc, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Đối với Thiên Hương Quyển cùng Hương Quyển nàng tất nhiên là khát vọng vô cùng. Đối Diệp Đông Hoàng hào phóng tràn ngập cảm kích, nhưng Diệp Đông Hoàng động tác thật sự là quá cảm thấy khó xử. Nhiều người nhìn như vậy đâu? Dương Bàn sắc mặt tái xanh, tuy nhiên Nguyên Phi chỉ là hắn đã từng trên danh nghĩa phi tử, nhưng cũng là hắn phi tử. Diệp Đông Hoàng quả thực là trần trụi nhục nhã hắn. Hồng Huyền Cơ các loại thủ hạ cường giả cũng là tức giận không thôi. Như qua nhãn thần có thể giết người, Diệp Đông Hoàng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đi, không cần đưa, Diệp Đông Hoàng đạt được muốn, cũng không hứng thú ở chỗ này nhìn Dương Bàn bọn người muốn ánh mắt giết người. Ôm lấy Nguyên Phi trong nháy mắt rời đi. Diệp Đông Hoàng, ngươi hôm nay cho trẫm nhục nhã, ngày khác trẫm so gấp 10 lần hoàn trả. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng rời đi, Dương Bàn trong lòng thề, hắn lại không biết mình bọn người chỉ là Diệp Đông Hoàng nuôi heo. Liền đợi đến vỗ béo làm thịt ăn thịt, tán hoa lâu, Diệp Đông Hoàng để Nguyên Phi ở lại, chính mình tìm một cái phòng mở ra một cái tiểu thế giới. Bắt đầu luyện chế độc thuộc về hắn vạn đạo thiên chu. Hắn đem theo Dương Bàn chỗ đó giành được tạo hóa nói chí bảo tạo hóa chi chu lấy ra. Tạo hóa chi chu làm phương thế giới này thần khí chi vương, uy lực không phải tầm thường. Bất quá khoảng cách Diệp Đông Hoàng lý tưởng cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn, cho nên Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đem trùng luyện. Diệp Đông Hoàng xuyên thẳng qua nhiều cái thế giới, thu thập lĩnh ngộ vô số luyện khí chi pháp. Dương thần thế giới Thái Thượng Đan Kinh cùng tạo hóa thiên kinh bên trong cũng có luyện khí chi pháp, Diệp Đông Hoàng đã sớm đem tất cả luyện khí chi pháp dung hội quán thông, dung hợp thành độc thuộc về chính hắn luyện khí chi pháp. Diệp Đông Hoàng hai tay kết ấn, bắt đầu luyện chế, nguyên một đám ấn quyết đánh ra, từng đạo pháp tắc lạc ấn trên đó, tạo hóa chi chu bắt đầu rung động, ẩn ẩn có phần giải xu thế, phá rồi lại lập, không đến trong chốc lát. tạo hóa chi chu kiện thần khí này, chi vương ầm vang chiết xuất. Từng đạo pháp tắc khắc họa trên đó. Diệp Đông Hoàng lấy ra vũ động thế giới tổ thạch, chu tiên thế giới huyền hỏa giám, thông thiên đại thụ các loại tài liệu dung nhập trong đó. Những tài liệu này đều là mỗi cái thế giới chân bảo. Ẩn chứa nguyên một đám thế giới đạo vận pháp tắc, có thần bí khó lường uy năng. Theo nguyên một đám trận pháp khắc họa, từng đạo chân quý tài liệu dung nhập, tạo hóa chi chu một lần nữa ngưng tụ. Bất quá bây giờ cũng không có thể gọi làm tạo hóa chi chu, mà gọi là vạn đạo thiên chu. Vạn đạo thiên chu trong khoang thuyền ẩn chứa 99 cái tiểu thế giới. Buồm phía trên ẩn chứa 33 trọng thiên. Mỗi một cái tiểu thế giới, mỗi một trọng thiên đều có một vầng mặt trời chói chang treo cao, phổ chiếu tứ phương, tại tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc tác dụng dưới. Mỗi một chỗ đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Sau cùng vạn đạo thiên chu thành kim sắc, tản ra chí tôn chí quý, chí cao chí thượng tôn quý chi khí. Bất quá bây giờ vạn đạo thiên chu chỉ là dựng lên giá đỡ, còn có trọng yếu năng lượng nguyên tuyền. Dương thần thế giới mỗi một vị thần khí chi vương đều có năng lượng nguyên tuyền. Tạo hóa chi chu nguyên bản có chân như lôi trì, đại hóa lôi trì, không động lôi trì, ba đại lôi trì, bất quá lại không thích hợp vạn đạo thiên chu. Diệp Đông Hoàng một lần nữa thôi diễn, đã sáng tạo ra thôn phệ thiên địa vạn vật, dung nạp thiên địa vạn đạo lôi trì. Bởi vì cái gọi là binh không tại nhiều mà tại tinh, bởi vậy Diệp Đông Hoàng vạn đạo thiên chu chỉ cần một cái đủ cường đại vạn đạo lôi trì là đủ rồi. Hắn cái này một cái lôi trì so nguyên bản ba cái lôi trì còn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thôi diễn ra lôi trì chế tạo chi pháp, Diệp Đông Hoàng lấy ra tạo hóa hồ lô, bàn hoàng sinh linh kiếm, thiên mang giác thần khải, hoàng thiên thủy long khải, thương mang thần thương cùng như lai trí tôn áo cà sa. Hắn đem những thứ này chí bảo một lần nữa dung luyện, luyện chế thành vạn đạo thiên chu năng lượng hạch tâm, vạn đạo lôi trì, có vạn đạo lôi đình, vạn đạo thiên chu thì tương đương với có ngọn nguồn động lực. Ngày khác theo Diệp Đông Hoàng không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành trấn áp chư thiên, ngao du vạn giới vô thượng chí bảo. Vạn đạo thiên chu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.